Niếp môn, chương 31, hiểu lầm càng hiểu lầm 2. Góc truyện audio.com, cô thở nhẹ có chút hồi hộp, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt của Niếp Ngân, ngón tay nhỏ nhắn như ngọc lên xuống theo từng đường nét như chú cá đang bơi. Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Lãnh Tang Thanh sợ hãi vội vàng thu tay về, thấy Tần quản gia đẩy một chiếc xe lăn đến, trên mặt lộ vẻ điềm đạm nhưng miệng luôn nở nụ cười. Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi, tôi rất xin lỗi, nhưng Niếp tiên sinh dặn tôi qua đây dẫn cô đi ra ngoài cùng ông ăn sáng. Tần quản gia tỏ vẻ xấu hổ mà hỏi ý kiến. Niếp tiên sinh, một đôi linh châu của Lãnh Tang Thanh đảo một vòng. Tần quản gia vội vàng giải thích, à, người tôi chỉ là cha của Niếp Ngân và Niếp Tích thiếu gia. Lãnh Tang Thanh sừng sốt, con người ấy nổi giận như rồng, âm thanh như sấm, hơn nữa bác ấy có lòng nghi ngờ rất lớn, bây giờ trong đầu cô có thể ông không kìm nén được sự tức giận. Ha ha, sao lại làm thế? Đột nhiên đầu tôi có chút choáng váng. Giường đâu, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Đang nói chuyện cô bước từng bước nhỏ đến trước giường của mình. Tần quản gia đương nhiên nhìn ra ý của cô, như bậc trưởng bối đầy yêu thương mà cười cười. Tiểu thư, không cần sợ, Niếp tiên sinh rất hòa nhã, cuối cùng cũng phải đối mặt và lại ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, đối với cơ thể của cô cũng có lợi. Hơn nữa, nếu tiểu thư nói không đi, Niếp tiên sinh lại muốn tới đây. Vẻ mặt Lãnh Tang Thanh đầy thất vọng mà nhìn trần nhà, trải qua những chuyện mấy ngày nay, mặc dù cô đối với những người họ Niếp môn này không hiểu rõ lắm. Chỉ có điều cô dám khẳng định một điều, những người này có ý đồ, không việc gì cũng bàn bạc về đường phố. Cô bất đắc dĩ mà ngồi trên xe lăn. Đã cách nhiều ngày, được ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm toàn thân, Lãnh Tang Thanh cảm thấy bản thân giống như sống lại, cô thích khi chết hòa tan với ánh sáng ấm áp. Sân của biệt thự giống như hoa viên, mỗi chỗ một cảnh vật, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ, đều thấy rõ đã trải qua thiết kế vô cùng công phu. Nhìn những cảnh đẹp này, nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi rất nhiều. Giữa bãi cỏ rộng lớn có một đình nghỉ mát, trong ngôi đình có bóng dáng của một người cường tráng, bên cạnh đình nghỉ mát có 5-6 người, bận rộn dọn thức ăn. Niếp bá bá chào buổi sáng. Sau khi đi vào đình, Lãnh Tang Thanh từ xe lăn đứng lên, lấy đầy dũng khí mà mở miệng trước. Niếp nhân quân làm động tác mời, biểu cảm của ông vừa phải, nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải mà đánh giá Lãnh Tang Thanh, nhưng khóe miệng lại bất giác mà cong lên. Lãnh Tang Thanh thấy động tác của Niếp nhân quân, cảm thấy có chút mất tự nhiên, cô dịch ghế về phía trước hết sức, lại không dám ho khan quá lớn. Người bình thường dưới tình huống này, bị người khác phát hiện bản thân không lễ phép, đều hướng về đối phương bày tỏ sự áy náy, nhưng loại chuyện này vĩnh viễn đừng chờ mong xảy ra trên người nhà họ Niếp. Trong ánh mắt của Niếp nhân quân vẫn khí cao ngang trời. Sao rồi, khá hơn chút nào không? Tiếng Niếp nhân quân sang sảng mà hỏi thăm. Lúc này, người hầu bên cạnh Lãnh Tang Thanh đã đưa tới 4 cái ly khác nhau, bên trong rót đầy rượu, cà phê, trái cây và trà chanh. Cũng có một chút sức lực, Lãnh Tang Thanh chọn nước hoa quả, hàm răng hồi hội mà cắn miệng ly, cẩn thận mà cười. Kết hôn chưa? Niếp nhân quân hỏi như đinh đóng cột. Phun, Lãnh Tang Tang uống một ngụm nước trái cây còn chưa vào đến cổ họng, liền phun toàn bộ vào. Góc truyện audio.com, trong ly, bắn tung tóe lên mặt, người hầu nhanh chóng cầm lấy khăn ăn, để cô lau. Lãnh Tang Thanh nhận lấy khăn ăn, lau mặt mình, biểu hiện là lau mặt nhưng thực tế chỉ dùng khăn để che mặt mình, cô thực sự không biết nên làm thế nào để giải thích chuyện này. Lau mặt có thể đến 5 phút, Lãnh Tang Thanh mới rời chiếc khăn ăn đến mũi, trong hai mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhẹ giọng mà trả lời. Chưa, ông ta muốn làm gì? Sẽ không giống như những cụ già nghĩ rằng nên vì cô mà duy trì hôn sự chứ? Ông trời, à, đuôi mày của Niếp nhân quân nhếch lên, dự định khi nào kết hôn? Hả, cô mất tự nhiên mà nhìn thoáng qua Niếp nhân quân, cuối cùng không nhịn được mà nói, bác trai, tôi ngay cả bạn trai cũng không có, làm sao kết hôn được? Người trẻ phải thành thật, yêu thì nói yêu, không có gì phải giấu giếm. Niếp nhân quân hiển nhiên không tin lời cô tiếp tục hỏi, sau khi Ngân Nhi hồi phục các ngươi ở chỗ này tổ chức nghi lễ đi. Khăn còn đọng trên mũi cô cũng rớt xuống tiếp, sừng sốt cả buổi mới tìm được giọng nói của mình. Việc này Niếp bá bá, người hiểu lầm rồi, chuyện không phải như người nghĩ đâu, con cảm thấy con cần thiết phải giải thích một chút với người con, với con trai người, à, Niếp Tích đó, không, không đúng, là Niếp Ngân, chúng con không kết hôn. Thực ra chuyện này rất phức tạp, Niếp Tích này con tưởng là Niếp Tích, thực ra không phải, sau đó hiện tại lại xuất hiện một Niếp Tích, à, là Niếp Ngân, anh ấy đã cứu con, ngày đó con mới biết được hóa ra Niếp Ngân là Niếp Tích, không bác trai, con nói như vậy người hiểu chưa? Ngay cả cô cũng không biết cô nói cái gì. Cái gì, vậy tôi cũng không thể đồng ý. Vẻ mặt Niếp nhân quân bỗng nhiên nghiêm túc, âm thanh có chút lớn, làm cho Lãnh Tang Thanh càng hồi hộp, các ngươi mấy năm nay khinh người, căn bản không hiểu hôn nhân quan trọng thế nào. Nguy rồi, càng nói càng sai. Cơ trên mặt Lãnh Tang Thanh có chút giật, ông ấy quả nhiên không hiểu, cô vội vàng đứng lên rót đầy cà phê cho Niếp Nhân Quân, suy nghĩ bắt đầu có chút hỗn loạn, Niếp bá bá, người hãy nghe con nói trước, không phải chúng con không muốn kết hôn, mà chúng con vốn không có khả năng kết hôn. Trên mặt Niếp Nhân Quân có chút mờ mịt khó hiểu mà nhìn Lãnh Tang Thanh. Ngân Nhi có thể như vậy đối với cô, xem ra không phải các ngươi xem tình cảm là trò đùa. Có gì khó khăn, nói cho tôi biết, cho dù Tổng thống phản đối, tôi cũng có biện pháp giải quyết. Trên mặt Lãnh Tang Thanh so với ông còn mờ mịt hơn, lần thứ hai vội vàng giải thích. Vấn đề không phải có khó khăn hay không, vấn đề cũng không phải do ai phản đối, vấn đề càng không phải chúng con có muốn kết hôn hay không. Thực ra, nếu kết hôn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ trước khi con nói cứu anh ấy, không phải muốn cùng anh ấy kết hôn, anh ấy cứu con cứu anh ấy. Lãnh Tang Thanh không biết xấu hổ đem chuyện tình trước sau của cô và Niếp Ngân nói ra, mở miệng cầm lấy ly nước hoa quả uống một hớp lớn, ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt rất là hoang mang của Niếp Nhân Quân, nhỏ giọng hỏi. Niếp bá bá, người đã hiểu chưa? Suy nghĩ của Niếp Nhân Quân tất cả đều viết lên mặt ông nhíu mi, nói với Tần quản gia. Ách, Lãnh tiểu thư có thể chưa hồi phục tốt, ngươi đưa cô ấy về phòng trước đi. Vừa rồi giải thích lung tung, bản thân cũng không biết chính mình đang nói gì, người ta làm sao không bối rối. Lãnh Tang Thanh cười xấu hổ với Niếp Nhân Quân, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này có lẽ nên giao cho Niếp Ngân đến. Góc chuyện audio.com, giải thích đi, tay cô đặt trên thái dương, hướng về mọi người mà tỏ vẻ bản thân bây giờ có chút choáng váng. Thực ra không khí tươi mát với ánh nắng rạng rỡ ở đây, làm cô có cảm giác hồi phục rất tốt, chỉ có điều cô rất muốn kết thúc sớm một chút cuộc đối thoại đáng xấu hổ này. Cách chương.